không biết có còn được giữ nguyên hay không? Ý của cậu là, phải tìm đến Hạ Diên Tiêu. Cách chương.